Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 307, chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Liên nói, phòng của cô ta bình thường không cho con vào, con làm sao có thể ăn trộm đồ của cô ta được. Cô ta còn cố tình la hét cho cả khu gia thuộc biết, mọi người đều tưởng con là kẻ trộm. Chưa hiểu Tiểu Liên đến giờ vẫn còn nhớ nỗi nhục nhã đó, những lời chỉ trỏ bên cạnh, còn có ánh mắt khinh thường chán ghét khiến Triệu Tiểu Liên cảm thấy như mình bị LTS, CS quần áo, không còn mặt mũi nào nữa. Cô ấy chưa từng thấy xấu hổ đến thế. Đồ khốn, đồ diêu phi yến C, H, E, T tiệt. Điền Xuân Nga mắng, con gái bà ta làm sao có thể ăn trộm được. Cho dù có ăn trộm thì cũng là đồ nhà mình, tính là trộm cái gì. Con dâu không biết rộng lượng một chút, còn làm ầm ĩ ra ngoài. Cô ta có ý gì đi? Điền Xuân Nga còn muốn gả Tiểu Liên cho thanh niên tài tuấn. Kết quả danh tiếng của con gái bà ta đã mất sạch. Còn bị đuổi về trong nhục nhã, Điền Xuân Nga không nuốt trôi cục tức này. Anh con đâu? Sao anh con không giúp con? Lúc trước nói chuyện điện thoại, anh ta còn hứa hẹn đàng hoàng. Điền Xuân Nga không khỏi có chút oán trách con trai, Diêu Phi Yến thật sự quá đáng. Anh con đi làm nhiệm vụ rồi, không có ở đây. Triệu Tiểu Liên nói, nhưng mà biết rồi chắc cũng không bênh vực con đâu. Diêu Phi Yến nói gì thì là thế, mắng con cũng đành, có lúc còn mắng cả anh con. À đúng rồi, mẹ, cô ta còn nói sau này sẽ không sinh con nữa. Triệu Tiểu Liên nói, sau khi sinh con, thân hình Diêu Phi Yến biến dạng, cô ta không thể chấp nhận được, tính tình trở nên vô cùng nóng nảy. Cái gì cơ? Điền Xuân Nga trợn tròn mắt, hỏi, thế thì cháu trai họ gì? Tên là gì? Triệu Tiểu Liên nói, họ Diêu. Điền Xuân Nga tức điên lên, mắng, cô ta mơ đẹp quá, cháu trai ngoan của tôi mà lại theo họ Diêu của cô ta nói không sinh là không sinh, nằm mơ đi. Bên ngoài sân nhà họ Triệu, một người đàn ông mặt đầy vẻ phấn khích, trời ơi, con trai của Triệu Trường Vũ lại theo họ nhà gái, không phải là ở rể chứ. Thảo nào người thành phố kia lại chịu lấy anh ta, lần trước họ về thăm quê, thái độ của người phụ nữ kia chẳng tốt đẹp gì. Nói giận là giận, Triệu Trường Vũ phải dỗ dành như dỗ cháu. Chậc chậc, đúng là nhẫn nhịn được thật. Cố Sương vừa ăn vừa nghe tin đồn mới nhất trong đội, không nhịn được bật cười. Không ngờ lời cô chế nhạo Điền Xuân Nga trước đây lại thành sự thật. Điền Xuân Nga chắc tức điên lên rồi, giọng nói cũng không biết kiềm chế. Giờ thì hay rồi, cả đội đều biết chuyện cười của nhà họ Triệu. TBCTH thấy Cố Sương vui vẻ, Tạ Ngọc Chi không nhịn được cười. Đến đội lâu như vậy, cô ấy cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa nhà họ Cố và nhà họ Triệu. Tất nhiên cô ấy đứng về phía Cố Sương, Cao Ngọc Lan cũng không nhịn được lắc đầu. Triệu Trường Vũ kia nhẫn nhịn như vậy, kết quả có vẻ như cũng chẳng được lợi lộc gì, cuối cùng chỉ sợ là công cốc. Cố Sương vừa ăn hạt dưa vừa gật đầu, nói, đáng đời, Cao Ngọc Lan cười, đúng vậy, nghe đủ chuyện phiếm. Cố Sương chậm rãi trở về nhà, không thấy Tiểu Bảo và Hứa Thiệu đâu. Nghe thấy tiếng động trong nhà, cô đẩy cửa bước vào. Kết quả thấy trên sàn nhà vương vãi một đống đồ, Hứa Thiệu đang mắng Tiểu Bảo. Cố Sương liếc mắt một cái, thấy trên sàn nhà vương vãi toàn thư. Cô không nhịn được gọi tên thật của Tiểu Bảo, giọng nghiêm túc. Hứa Tư Nam, ai cho con xé thư, mẹ cất cẩn thận như vậy, sao con lại lôi ra được? Cách chương.